Chương 236, đưa thuốc. Thẩm Thanh Lan mạnh quay đầu thấy như vậy một màn, tâm lập tức lẻn đến cổ họng, trước mắt đông tối đen, thiếu chút nữa ngất đi, thất kinh trốn thoát. Vệ Trường Quân trầm tĩnh được đáng sợ, chẳng những không buông tay, ngược lại trực tiếp ôm hông của nàng, nhường nàng gần sát chính mình. Bên cạnh truyền đến Lâm Thị hỏi tiếng, làm sao Bích Ngọc mở miệng muốn đáp, lại thấy Vệ Trường Quân ánh mắt trầm xuống, hàn khí sâm sâm, cảnh cáo ý nghĩ rõ ràng, sợ tới mức nàng run một cái, nuốt nuốt nước miếng, mới chống khung cửa trả lời, thái thái, nô tỳ đáng chết, nô tỳ vào cửa khi không cẩn thận vướng chân chân, đem trà ngã, nô tỳ đây liền thu thập. Cách vách không động tĩnh. Vệ Trường Quân dùng cằm cọ cọ Thẩm Thanh Lan chán, thấp giọng giáo nàng, nói vài câu, nhường Thẩm thái thái yên tâm. Thẩm Thanh Lan nơi nào trải qua loại sự tình này, bình thường lại thông minh, mạnh lập tức cu nở dê lớn nào phát bối rối, nhưng kinh hắn nhắc nhở, chậm rãi phản ứng kịp, chống lại hắn bình tĩnh ánh mắt ôn nhu, như là bị nào đó thần kỳ lực lượng trấn an, mộng ảo dường như thả lỏng một chút, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Bích Ngọc, lần sau chú ý chút, đều đem ta làm tỉnh lại. Bích Ngọc nhanh chóng lên tiếng trả lời, là, nô tỳ lần sau chú ý cách vách lại chuyển tới thanh âm. Được rồi, thu thập tha mồ hôi lạnh từ Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc sắc phía sau lưng đồng thời chạy xuống. Vệ Trường Quân mềm nhẹ vớt ve nàng, ánh mắt như cũ thâm tình lại ôn nhu, phảng phất vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc căn bản không tính chuyện này, hắn liền như vậy lặng lặng nhìn chăm chú nàng, chậm rãi đem nàng hoảng sợ vớt đi. Bích Ngọc thu thập mảnh sứ vỡ, ly hồn dường như nhìn hai người một chút, đóng cửa rời đi. Thẩm Thanh Lan lúc này mới thật cẩn thận bình tĩnh trở lại, lúc này Vệ Trường Quân mới buông tay, cười nhẹ, đừng sợ, nếu như bị Thẩm Thái Thái nhìn thấy, ta liền lập tức cầu hôn. Thẩm Thanh Lan không để ý tới hắn, cảnh báo giải trừ, lòng còn sợ hãi, xoay người đi lật thùng áo choàng, nhưng liền mở ra hai cái, đều không tìm được, không biết Bích Ngọc cho thu được đi đâu, thật là sốt ruột muốn chết. Vệ Trường Quân nhìn ra nàng đang làm cái gì, lại đem nàng kéo trở về, vừa rồi khẩn cấp vạn phần khi đều mang theo tươi cười mặt. Giờ phút này căng ở Thanh Lan, ta đưa cho ngươi đồ vật, không cần lại còn cho ta. Nói xong, hắn ý thức được chính mình nói được quá nặng, lại thả mềm giọng âm, nếu ngươi thật muốn đưa ta, chỉ có một biện pháp, làm của hồi môn, lại mang về vệ gia. Thẩm Thanh Lan trong lòng bách vị tạp trần, túi đầu không nói. Vệ Trường Quân không biết là hồi vị chính mình vừa rồi câu nói kia cảm thấy ngọt ngào, vẫn là nhìn đến Thẩm Thanh Lan không có nổi giận phản ứng cảm thấy có hy vọng. Lại ngốc ngốc cười rộ lên. Nhường ta nhìn nhìn ngươi tay, khá hơn không hắn kéo tay nàng, bị một bàn tay đánh. Vệ Trường Quân cũng không giận, thấp giọng hỏi, làm sao làm bị thương ai cần ngươi lo. Thẩm Thanh Lan trừng mắt hung hắn. Một hồi ta cho ngươi thêm chút dược đến. Không cần Thẩm Thanh Lan bật thốt lên liền cự tuyệt, kỳ thật trong lòng rất hư, rất không mặt mũi mặt, bởi vì hiện tại dùng dược là Bích Ngọc từ Tiết Dương kia lấy, lúc đó chẳng phải hắn Vệ Trường Quân sửng sốt, ý cười càng đậm. Nếu ngươi mất hứng, có thể nghĩ biện pháp khác xuất khí, đừng lại bị thương chính mình. Ai không cao hứng tịnh biết đoán mò Thẩm Thanh Lan lòng nói, ngươi biết cái gì, nếu không phải của ngươi dược, ta như thế nào sẽ bị thương tay. Nhưng này lời nói nàng không thể nói ra được, giấu ở trong lòng lại nghẹn ra khi đến, giận nói, ta hiện tại liền mất hứng. Vệ Trường Quân cười khổ, vậy ngươi đánh ta đi, đánh tới cao hứng mới thôi. Thẩm Thanh Lan lập tức không tì khí, ta mất hứng. Đánh ngươi làm cái gì không có việc gì, ta da dày thịt béo, không sợ đau, ta ngươi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan mặt đỏ đến mức như là lau cả một hộp tiên tri, biết rõ chính mình giờ phút này mất bình tĩnh, làm bất kỳ nào quyết định đều không quá lý trí, không bằng trước đuổi ra hắn lại nói. Vệ Trường Quân vậy mà hết sức tốt nói chuyện, hảo hảo, ta ra ngoài, ngươi đừng sinh khí. Giúp nàng sửa sang lại xiêm y gì, sâu liếc nhìn nàng một cái, cho là thật đi, cười đi. Bích Ngọc lúc trở lại, Thẩm Thanh Lan đã ngồi xuống, nhưng mặt vô thần sắc, không biết đang nghĩ cái gì. Nàng vẫn sợ hãi, cẩn thận đem khay trà đặt lên bàn, đứng cúi đầu một bên, sau một lúc lâu vẫn không thấy Thẩm Thanh Lan hoàn hồn, chỉ phải đánh thức, tiểu thư, ngài uống trước hớp trà. Thẩm Thanh Lan phân cao thấp dường như nhíu mày, lắc đầu, không nghĩ uống trà. Tiểu thư tại sinh khí. Thẩm Thanh Lan không biết nên như thế nào trả lời, đúng là tại sinh khí. Lại không phải sinh Vệ Trường Quân khí, mà là giận chính mình, rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều rất nhu thuận rất hiểu chuyện, ở trước mặt người bên ngoài mười phần đoan trang, thận trọng, như thế nào vừa rồi đối hắn liền sẽ cố tình gây sự đâu. Bích Ngọc cảm giác mình so nàng còn sầu, tiểu thư, cái kia vệ tam thiếu gia cũng quá lớn mật, hắn lại dám tiến tiểu thư phòng, còn con Bích Ngọc, đừng nói nữa, trong lòng ta rất lộn xộn. Bích Ngọc, tiểu thư, thái thái sẽ không đồng ý ngài cùng hắn ân. Này đó nàng đều biết, nàng cũng nhiều lần hạ quyết tâm cùng người kia lại không khúc mắc, lại luôn luôn bởi các loại nguyên nhân dây dưa không rõ, tỉ như áo choàng, tỉ như lần này ngoài ý muốn gặp lại, ngoài ý muốn đồng hành. Bích Ngọc nghĩ ngợi, lại hỏi, tiểu thư, kia, nô tỳ một hồi còn dùng đi tìm vệ tam thiếu gia truyền lời nhắn, nói buổi tối nhìn múa rồng sự tình sao. Thẩm Thanh nhớ tới hắn như cười như không kịch hước, nói có thể múa rồng cho nàng nhìn, liền tức giận, hắn đều đã tới, còn nói cái gì? Vậy ý của ngài là, áo choàng cùng ngọc bài đều không trả? Thẩm Thanh Lan lập tức tỉnh táo lại, đúng vậy, đến cuối cùng cũng quên đem áo choàng cho hắn, còn có ngọc bài, vừa rồi đề ra đều không đề ra, không khỏi ảo não, chính mình thật là bị hắn giận đến hồ đồ, trọng yếu như vậy sự tình đều quên. Còn, vẫn là muốn còn, bất quá như thế nào còn, nàng còn không có nghĩ kỹ, ban đầu kế hoạch là, nàng tối hôm nay lấy múa rồng chi danh ước hắn gặp mặt, nhất não cổ nhi toàn đưa cho hắn liền tính xong sự tình, nhưng là Lâm Thị nhường Thu Nguyệt theo đi, kế hoạch này liền chỉ có thể bỏ qua, đừng nói gặp mặt, riêng là ôm như vậy cái đại bao phục đi ra ngoài, liền sẽ gợi ra hoài nghi. Vừa rồi rõ ràng nên nhân cơ hội còn hắn, kết quả lại quên. Ngày sau lại nghĩ biện pháp đi. Nàng an ủi chính mình, dù sao một đường đồng hành, tổng còn có cơ hội. Vậy hôm nay buổi tối, tiểu thư còn nhìn múa rồng sao? Thẩm Thanh Lan kỳ thật đã không muốn muốn đi, nhưng Lâm Thị bên kia cũng đã gật đầu, chính mình đột nhiên đổi giọng cũng phải có lý do. Đi thôi. Buổi chiều, vệ trường quân quả thật lại đưa dược đến, lần này vẫn là quang minh chính đại gõ cửa, Thẩm Thanh Lan không muốn gặp hắn, sợ chính mình thất thố, nhường Bích Ngọc mở cửa đi lấy. Lâm Thị cũng nghe được động tĩnh, nhưng khó mà nói cái gì, dù sao lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan bị thương, chính là người ta đưa dược, lúc này nếu là cự tuyệt, liền làm tiêu. Sớm ăn xong cơm tối, Thu Nguyệt hứng thú cao hái liệt lại đây Thẩm Thanh Lan bên này phòng ở, chờ ra ngoài, nghe nói có thể cùng tiểu thư đi ra ngoài chơi, nàng hết sức cao hứng. Giang Châu từ xưa liền là Giang Nam yếu tắc, phồn hoa không nói, dân tộc cũng nhiều, thân châu không bằng chi.